Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nguyệt Sâm đứng đó, sau khuôn mặt bình thản là thế giới suy sụp bởi khỏi cô ấy muốn rời đi. Bầy hát, cậu hài lòng R chứ? Hạ Vân Khuynh mắt đỏ như thấy máu. Cậu có thể tiếp tục tiêu sái. Qua 1-2 năm nữa, ai là Hạ Băng Khuynh cậu cũng mơ hồ ca biết. Nhưng Băng Khuynh thì, một dao trên âng, một dao trên ngực. Chịu hai dao rời đi, nó chỉ là thiếu nữ 19 tuổi, tôi nói S cậu có thể ra tay Đờ Si. Đờ Si, Vân Khuynh, Mộ Cẩm Đình kéo cô lại, đừng nói nữa, chúng ta về nhà R nói. Nhưng Hạ Vân Khuynh như ca nghe, cô đau lòng R. Lúc nãy nó ôm tôi, còn an ủi tôi, kêu tôi đừng đau lòng, nó trải ca nhiều V, nó một chữ cũng ca nói nó đau cỡ nào. Lúc nó đến là vui vui vẻ vẻ. Lúc đi giả bộ kiên cường, nó vết thương đầy âng, bây hát tôi còn ca dám tưởng tượng lúc nó sảy thai, một mình nó trải KNTN, tôi chỉ nghĩ thôi, cũng cảm thấy đáng sợ. Hạ Vân Khuynh hô hấp rất gấp, cô bình tĩnh lại chút, biểu cảm rất lạnh, nhưng cực kỳ kiên nghị. Mộ Nguyệt Sâm, cậu ca xứng với em tôi, nói xong lời cuối, cô đẩy tay Mộ Cẩm Đình ra, bước lớn rời đi. Những âng khác đứng tại chỗ bất động. Gió thổi qua vai từng âng, bọn âng cố quân thủy lần lượt nghiêm âng thở dài. Băng Khuynh là cô gái tốt, lạc quan, kiên cường, nhìn thì đẹp một cách yếu đuối, nhưng trong cốt cách lại là cô gái mạnh mẽ, dám làm dám nhận, cũng dám yêu dám hận. Còn là âng ăn nhiều nữa. Mộ Cẩm Đình nhìn Mộ Nguyệt Sâm, vốn ca tính quan tâm tiểu tử này, nghĩ nghĩ, nó là em mình, Vân Khuynh cũng nói một nửa R, anh cũng ca phiền nói hết. Anh đi ca, áp giọng. Băng Khuynh vừa nãy kêu anh và chị dâu đến, nói muốn theo thầy Quý học, vừa hay Quý tu nhận Đờ Si bản kế hoạch, phải đi các nước khác nhau, Băng Khuynh theo anh ta đi. Chị dâu chỉ có một đứa em, lòng khó chịu, e thông cảm tí. Anh vỗ vai cậu, anh đi đây, Mộ Cẩm Đình đi R. Ôn Tử Tích từ bắt đầu đến kết thúc bị 2 nanogram này làm cho sơ ý, có lúc, sơ ý cũng là một loại vũ nhục. Mộ Nguyệt Sâm đứng tại chỗ, cơ thể cao lớn như nhập vào trong bóng, ca thể tách rời. Nguyệt Sâm, chúng ta đi thôi. Ôn Tử Tích ca dám động anh. Cố quân thủy thấy Mộ Nguyệt Sâm ở trạng thái khúc gỗ, cũng ca dám ca làm phiền. Ai biết, bầy hát trong lòng cậu ta đang chứa gì? Tử Tích, hay chúng ta đi TAC? Quản Dung Khiêm nói, muốn đi các anh đi, tôi về cùng Nguyệt Sâm. Ôn Tử Tích mới ca để Mộ Nguyệt Sâm ở lại một mình. Mấy âng họ nhìn qua nhìn lại, dù S-A-5-D-R, cố quân thủy đối với chuyện say rượu lần TAC còn ám ảnh. Anh nhanh chóng chuồn, Quản Dung Khiêm và Ôn Nhã Liên cũng nhanh chóng chuồn. Ôn Tử Tích thực sự sợ Mộ Nguyệt Sâm sẽ đi tìm Hạ Băng Khuynh, nhà đầu đó bầy hát đang ở căn hộ TAC mắt thôi. Nguyệt Sâm, cô cẩn thận kêu anh, Mộ Nguyệt Sâm ca phản ứng, anh đi về TAC, mặt ca biểu cảm, mắt sâu ca đáy. Như là thế giới rộng lớn nhưng ca chân thật, bên trong đều là gió lạnh. Anh cứ thế đi, đi đến bên xe, lạnh lùng lấy chìa khóa xe, ấn cái liền ngồi vào. Ôn Tử Tích lập tức mở ghế phụ ngồi vào. Cô dịu dàng nói, Nguyệt Sâm, hay e cùng A đi gặp em gái Băng Khuynh, ca cần biết thế nào, cũng là âng quen mà. Cách chương.